Còn cái phần thứ câu hỏi thứ hai, trong khi trong gia đình có người qua đời, người nhà chỉ lập bàn hương án cầu nguyện vong linh được thoát chốn mê đồ vãng sanh miền cực lạc, xong đem đi chôn hoặc quả táng, không cần coi ngày giờ hoặc là rước thầy tụng, như vậy có được không? Có ảnh hưởng đến những người còn lại trong gia đình không? Câu hỏi này nó có một cái dở nhất. Dở nhất là có ảnh hưởng gì những người còn lại. Thì như vậy là nặng người còn lại hơn là nặng người ra đi. Thì tôi nói rõ rằng chúng ta có người thân mất thì chúng ta chỉ quý tiếc cái người ra đi, muốn trợ lực cho họ lúc ra đi được tốt đẹp. Đó là cái nguyện, đó là cái tâm thành của mình. Còn cái chuyện của mình nay mai nghèo giàu đó là cái chuyện riêng. Đừng có sợ chôn ngày xấu rồi con cái nghèo, chôn ngày tốt rồi con cháu giàu, vân vân. Cái đó là một cái không có đúng lẽ thật. Trên lý nhân quả của Phật thì người có nhân tốt thì sẽ có quả tốt, chứ không phải do cha mẹ chết ngày tốt mà mình thành tốt, cha mẹ chết ngày xấu mà mình thành xấu. Như vậy thì trái đạo lý nhân quả rồi. Như vậy thì đừng có nghĩ rằng mình để cha mẹ ra đi rồi lựa cái ngày nào cho thiệt tốt chôn để cho con cháu tốt, thì cái điều đó là cái điều tham lam chứ không phải là lòng thương cha mẹ. Còn nếu mình thấy cần ngày nào tiện để cha mẹ mình chôn hoặc thiêu tốt yên ổn thì mình cứ thiêu cứ chôn, miễn làm sao cha mẹ mình xong yên ổn thôi, còn phần mình còn lại sao cũng được. Thì đó là con có hiếu thiệt đó. Còn nghĩ rằng sợ đây cha mẹ mình chết ngày xấu hay là chôn ngày xấu cái mình làm ăn thất bại, thì đó là vì mình chứ không phải vì cha mẹ. Câu hỏi thứ ba, sau khi chết đúng 7 ngày cúng thất và mỗi đêm tụng kinh Địa Tạng đến 49 ngày, ở nhà tụng được không? Vì gia đình khó khăn đến chùa hoặc rước thầy tốn kém nhiều quá không có khả năng. Thì ở nhà cứ tụng không sao hết, ở nhà tụng thì cũng tốt. Câu thứ tư, khi người chết mình làm sao biết được người đó đọa vào con đường nào? Nếu đọa vào con đường xấu thì người sống phải làm sao để người chết giảm tội? Tại sao phải tụng kinh đến 49 ngày chứ hơn không được sao? Thì câu này thì Phật tử này muốn hỏi tại sao, làm sao biết người chết sanh chỗ tốt hay chỗ xấu? Thì trong kinh A Hàm, trong đó có bài kinh Đức Phật nói về cái người chết mà muốn biết sanh về cõi lành cõi dữ, thì khi họ tắt thở mình rệt, nếu mà ấm ở chỗ nào thì chỗ đó là cái thần thức nó ra sao, nó ấm. Ngoài chỗ lạnh còn chỗ này ấm thì đó là trán, thì nó là có cái chỗ khác. Rồi nếu chỗ ngực thì nó khác, bụng thì khác, dưới đùi thì khác, đầu gối khác, dưới chân khác. Mà trong đó tôi nhớ bài kệ, bây giờ để tôi nhớ lại coi có rõ hay không. Trong đó để nhãn thánh đảnh sanh thiên. Nếu người nào chết mà con mắt ấm sao chót á, là sanh cõi thánh. Rồi người nào mà chỗ này, chỗ đảnh này nó ấm sao chót á, là sanh cõi trời. Cho nên nó nhãn thánh đảnh sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc. Nếu người nào chết mà cái chỗ trái tim này còn ấm lâu á, sao chót á, thì sanh được cõi người. Còn người nào mọi chỗ đều lạnh mà còn ở bụng ấm á, thì sanh được ngạ quỷ. Đó, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn sanh tất cái ly. Nếu mà người nào mà sanh làm trâu bò heo chó thì tất cái tức là ra đầu gối, đầu gối ấm sao chót. Địa ngục cước bản xuất, tức là người nào sinh địa ngục á, thì ấm ở dưới gót chân sao hết. Tất cả chỗ lạnh mà còn ở gót chân ấm sao chót thì đó là sanh địa ngục. Đó là trong cái bài kinh có bài kệ tóm kết như vậy. thì muốn biết thì giờ thì biết. Đó là nói làm sao biết. Tại sao phải tụng kinh 49 ngày? Là bởi vì ở trong các cái kinh sau này thì có dạy người chết thì cái thần thức của mình nó khi mà nó chưa có đi thọ sanh được nơi khác thì nó còn cái thân trung ấm, nó có cái thân trung ấm, mà thân trung ấm thì chỉ có 49 ngày để thân nó mất đi. Cho nên trong khoảng 49 ngày thì 7 ngày cái thân trung ấm nó chuyển biến một lần. Vì vậy mà tới cái 7 ngày mình làm tuần thất, tụng kinh cho cái thân trung ấm đó nghe thức tỉnh thì nó có sự chuyển biến tốt. Còn qua 49 ngày thân trung ấm nó hoại rồi, phải đi tìm chỗ thọ sanh, không còn ở đây, cho nên không có tụng thêm nữa, là vậy. Đó là trả lời Phật tử này.